Tử khí Đông Lai, chương 28. Góc truyện audio.com, nửa sáng nửa tối tia sáng bên trong, lão phu nhân thần sắc cực kỳ tức giận, Tô Thừa Phương đã hồi lâu không thấy mẫu thân tức giận như vậy, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy lão phu nhân, khuyên lơn, mẫu thân, ngài không muốn tức điên lên thân thể, việc này chưa chắc là Nguyễn Trực làm. Làm sao không phải hắn làm, cái này kinh đô, còn có ai sẽ như thế giúp đỡ Nguyễn Di Nương? Nếu không phải thân nhân, không có người có thể như vậy. Lão phu nhân nhìn chằm chằm Tô Thừa Phương, người không muốn giúp hắn nói chuyện, Tô Thừa Phương cười lên, nương, nếu như hắn làm ra loại sự tình này, ta làm sao lại giúp hắn nói chuyện đâu. Ta là cùng ngài giảng đạo lý, như hôm nay Tần phu nhân, Hồ phu nhân, ở đâu là Nguyễn Trực có thể phái đi. Ngài cũng biết, hắn bất quá chỉ là trong tay có chút tiền, nhiều tiền có thể sai khiến quỷ thần, nhưng quan lại nhà sẽ dễ dàng như vậy nghe lời sao. Trừ phi là, hắn cười lạnh dưới, ngài còn nhớ rõ Dương Thái phu nhân sao? Lão phu nhân giật mình trong lòng, người ý tứ, là chân gia chỉ điểm sao? Khó nói, dù sao ta ngay mặt cự tuyệt qua chân bội, chân gia không có thể diện. Lão phu nhân trầm ngâm, nghĩ cho tới hôm nay những cái kia các phu nhân diễn xuất, nếu thật là muốn giúp Nguyễn Trân, theo lý không nên chọc giận mình, dạng này sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét, nàng khẳng định cũng sẽ quái bên trên Nguyễn Trân. Nhưng chân gia về phần như thế sao? Cái này chân bội cứ như vậy muốn gả Tô Thừa Phương. Cái này một cái, hai cái. Nghĩ đến chân văn sau khi qua đời, chân lão phu nhân dẫn chân quân đến bái kiến, nàng lông mày liền vặn lên, nhà mình nhi tử thật đúng là dễ dàng đến chân gia nữ nhân thích. Thế nhưng là, đây cũng quá mức phân. Nàng nghĩ đến, nhịn không được trách cứ Tô Thừa Phương. Liền là ngươi luôn luôn không tục huyền, mới làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Vâng vâng vâng, đều do nhi tử. Tô Thừa Phương lúc này chắc chắn sẽ không lại gây lão phu nhân sinh khí. Ngài nhanh nằm xuống nghỉ ngơi một lát a, lão phu nhân cũng xác thực không có tâm tình gì nói chuyện, thở dài nằm xuống. Tô Thừa Phương sau khi đi ra liền đi Nguyễn gia, lão thái thái nghe nói hắn tới, cao hứng phi thường, vẻ mặt tươi cười ra nói. Tô đại nhân, ngài sao lại tới đây? Cũng không nói trước mang hộ cái tin tức, chúng ta nơi này đều không có chuẩn bị. Một bên vội vàng phân phó nô tỳ. Mau mau châm trà đến, liền muốn năm nay mới bán cái kia đại hồng bào, hảo hảo pha một bình, lại để phòng bếp làm chút điểm tâm. Tô Thừa Phương vội vàng nói, ngài không cần khách khí, ta là tới tìm Chi Dung, hắn trong nhà sao? Không đợi lão thái thái nói chuyện, Nguyễn Trực đã đi ra thản nhiên nói. Ta ở nhà, làm sao, ngươi có chuyện gì? Nếu ta không có nhớ lầm, hôm nay nếu như đường tiểu sinh thần A. Vâng, ta có chuyện, kia đến thư phòng A, Nguyễn Trực hướng lão thái thái nói. Tô đại nhân tìm ta là có chuyện quan trọng, ngài cũng không cần khiến người đến quấy rầy, nước trà cái gì ta nơi nào cũng có, không thiếu, ngài nghỉ ngơi đi thôi. Lão thái thái vốn định nhìn nhiều nhìn Tô Thừa Phương, nhưng nếu là có chuyện gì, có lẽ là nha môn, liền là có chút tiếc nuối đi. Tô Thừa Phương đi theo thư phòng, đóng cửa lại. Hôm nay tới mấy vị phu nhân, câu câu ám chỉ, muốn mẫu thân nhận chân nhi làm con dâu, đây quả thật là không có quan hệ gì với người A, góc chuyện audio.com. Tô Thừa Phương mặc dù suy đoán là chân gia có người giở trò xấu, nhưng Nguyễn Trực người này cũng là khó nói, hắn làm việc cho tới bây giờ khác hẳn với thường nhân, có đôi khi cũng rất xúc động. Nguyễn Trực nghe được nhướng mày cười to, có đúng không, cái kia thật đúng là công việc tốt, lệnh đường thế nào? Ta nói nghiêm túc, Tô Thừa Phương nghiêm mặt, ai nghĩ đến Nguyễn Trực sắc mặt càng là nghiêm túc, ta cũng là nghiêm túc, chuyện này mặc dù không phải ta làm, nhưng ta nghe ngươi nói đến thật có ý tứ, có lẽ có một ngày ta cũng sẽ mang lên mấy người cùng lệnh đường hào hào nói một chút. Nếu không, liền năm nay Tết Xuân đi, đầu năm một, đợi đến các ngươi thân thích tề tụ một đường, ta là nên cùng lệnh đường hào hào nói một chút, còn có ngươi Tô đại nhân. Tô Thừa Phương không nghĩ tới đến hỏi một chút, hắn lừa. Mùi thuốc nặng như vậy, không phải do nghiêm nghị nói. Nguyễn Trực, mẫu thân của ta bao lớn niên kỷ, ngươi đừng đi kích thích nàng. Ngươi làm như vậy lại có chỗ tốt gì? Nguyễn Trực nhíu mày, chỗ tốt gì? Ngươi hôm nay đã đến hỏi ta liền muốn hỏi ngươi, Tô đại nhân, chẳng lẽ muội muội ta không xứng làm thê tử của ngươi sao? Ta mặc kệ cái gì đâm không kích thích kia là mẹ của ngươi, nhưng muội muội là muội muội của ta. Chấm, đã bao nhiêu năm, nàng vì chính mình thụ loại khổ này, hảo hảo cô nương cho Tô Thừa Phương làm thiếp, hắn thấy thế nào đến xuống dưới? Nguyễn Trân như vậy hiền lành giản dị, lão phu nhân chẳng lẽ không nên đi nhận nàng làm con dâu, Tô Thừa Phương chẳng lẽ không nên để nàng làm thê tử sao? Giống như trong mắt đột nhiên đốt lửa đồng dạng, vô cùng sống động. Tô Thừa Phương mắt sắc trầm xuống, Nguyễn Trực, ngươi thật sự cho rằng ngươi tiến quốc tử giám là dễ dàng như vậy sao? Nếu không phải Lô đại nhân thiếu chúng ta tình, từ đó đi quan hệ, ngươi cho rằng ngươi thật có thể vào. Ngươi lại coi là những cái kia học sĩ thật có lớn như vậy kiên nhẫn, đơn độc nhi từng cái dạy ngươi. Vậy cũng là hắn đánh điểm, liền vì Nguyễn Trực có thể trúng cử. Ai ngờ Nguyễn Trực lại một chút không có xúc động, hắn đem eo tựa tại trên thư án nói. Làm phiền Tô đại nhân, nhưng không có ta khắc khổ, lại có thể dễ như trở bàn tay trúng cử sao? Ngươi biết, Tô Thừa Phương khẽ giật mình, lập tức lại cực kỳ sinh khí. Ngươi nếu biết tâm ý của ta, như thế nào còn có thể nói ra những lời này? Nguyễn Trực mặt không biểu tình, ngươi cho rằng có phần nhân tình này liền có thể cho ta ngậm miệng sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là lại không giúp đỡ muội muội ta vì chính thê, cũng đừng trách ta ra chiêu, những năm này ngươi có lẽ không có sai đãi nàng, nhưng lão phu nhân, còn có ngươi cái kia bảo bối nhị nữ nhi, không ít khi dễ muội muội ta. Bây giờ ta đã nửa chân đạp đến nhập hoạn lộ, ngươi còn trông cậy vào ta nhẫn nại. Cái này cái nam nhân vẫn luôn đối với mình có mang oán hận, Tô Thừa Phương trong lòng rõ ràng, hắn thản nhiên nói. Ngươi cho rằng chân nhi sẽ nguyện ý ngươi làm như vậy sao? Nàng có lẽ là ủy khuất, nhưng ngươi thật muốn như vậy thay nàng ra mặt, nàng sẽ chỉ đối ngươi thất vọng. Nguyễn Trực giận dữ, ngươi đây là lừa mình dối người, chính ngươi không có dũng khí, lại đẩy tại muội muội ta trên thân. Góc truyện audio.com Ta hôm nay không ngại cùng ngươi giảng cái rõ ràng, nếu như ngươi không lập tức cưới muội muội ta, ta ngày mai liền đi phủ thượng đem muội muội ta tiếp trở về, từ đây hai người các ngươi nhất đao lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt, đừng lại ảnh hưởng muội muội ta gả cái lương nhân. Tô Thừa Phương không biết Nguyễn Trực là tiếp nhận bao lớn thống khổ, mới sẽ kích động như vậy, hắn nhíu mày nói. Ngươi cũng đã biết chân nhi ý nghĩ, ngươi dạng này mong muốn đơn phương, chân nhi nàng sẽ cao hứng sao? Sẽ nguyện ý cùng ngươi trở về. Ta cho ngươi biết, nàng là không sẽ rời đi ta, rời đi Nguyên Nguyên. Đến lúc đó, chẳng lẽ ngươi muốn cột nàng trở về sao? Nguyễn Trực, ngươi có lẽ cho là ngươi là tại giúp chân nhi, cho là ngươi là tại giúp nàng hà giận, cho là ngươi là làm một người ca ca chuyện nên làm, nhưng chân nhi nàng là ai ngươi không biết sao? Ngươi càng như vậy, nàng càng là áy náy. Ta có lẽ là cô phụ chân nhi, có lẽ là không đủ quả quyết, nhưng ta cũng biết giả sử ta vì nàng cùng mẫu thân trở mặt chân nhi cả một đời cũng sẽ không trôi qua thoải mái, nàng nhìn thấy mẫu thân liền sẽ mang áy náy, làm như vậy con dâu lại có ý gì đâu. Ta bất quá là muốn cái vẹn toàn đôi bên, ngươi liền không thể lại nhẫn nại một trận. Cần gì phải để mẫu thân bởi vì ngươi sinh thù, hắn nói một hơi, dừng lại nửa ngày, đột nhiên nói. Nguyễn Trực, ngươi là thật đau lòng chân nhi sao, vẫn là ngươi chỉ là, hoàn toàn là vì trả cái kia phần nợ. Câu nói này gọi Nguyễn Trực chấn động trong lòng, cũng giống như một thanh sắc nhọn đao đâm về ngực của hắn. Hắn nhất thời đúng là động đậy không được, Tô Thừa Phương nhìn hắn, nói khẽ, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút a. Hắn quay người rời đi. Hồi lâu, Nguyễn Trực trùng điệp thở dài một hơi ra. Lão phu nhân ngủ một lát tâm tình đã lắng lại. Vừa rồi bởi vì những cái kia phu nhân lừa giận công tâm, bây giờ suy nghĩ, nàng vì sao tức giận, không chỉ là bởi vì những người kia quản được quá rộng, cũng bởi vì những lời này, đâm rách nàng cho tới nay lừa mình dối người, cho tới nay lo lắng. Nghĩ tới đây, lão phu nhân không nhịn được phiền muộn. Vừa rồi trong giấc mộng, Tô Thừa Phương ở trong mơ biến thành 3 tuổi hài tử, lôi kéo tay áo của nàng, nãi thanh nãi khí kêu mẫu thân, muốn nàng ôm. Nàng cúi người ôm lấy nhi tử, hắn lung lay hai cái tay nhỏ, so cái gì đều vui vẻ. Từng ngày nhìn xem hắn lớn lên, chỉ chớp mắt 30 mấy năm. Nàng lại thế nào không hiểu rõ này nhi tử, từ đầu giường thấp trong tủ lật ra tin, nàng cùng Lý má má nói. Chỉ sợ ta cũng không cần hồi âm, Lý má má kinh ngạc nói. Thế nào, ngài đã nghĩ kỹ tuyển nhà ai cô nương sao? Lão phu nhân hơi phúng cười cười, người thật cho là ta có thể bài bố Thừa Phương hôn sự. Lần trước đường đệ nói, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, coi là Thừa Phương còn có thể giống như trước, nhưng những năm gần đây, một mình hắn chống đỡ lấy Tô gia, sớm đã là lông cánh đầy đủ, ta bất quá lừa mình dối người, quan tâm cái này quan tâm cái kia, thậm chí viết thư đi cho đại ca. Kỳ thật Thừa Phương nơi nào sẽ nhìn hắn cữu phụ mặt mũi. Không phải lần trước ngay trước Dương Thái phu nhân mặt liền sẽ không như vậy nói chuyện, hắn chính là muốn mượn lấy chuyện này, chặn lại người khác đương môi người tâm. Cũng đúng là không người nào lại đến làm mối. Dương Thái phu nhân đều không được ai nguyện ý đến mũi dính đầy cho. Góc truyện audio.com Lý má má không nghĩ tới lão phu nhân có thể như vậy nghĩ, không khỏi lòng chua xót, đã từng trưởng quản lấy một cái phủ đệ chủ mẫu, đến cùng là lực bất tòng tâm, vậy đại khái liền là lão từ từ. Cũng trách lão gia tử tại Tô Châu không trở lại, Tô Thừa Phương đại sự đều chộp trong tay, đã sớm là trong phủ chủ nhân, nàng an ủi. Lão gia tử ở quan trường chìm nổi mấy chục năm cũng không sánh nổi lão gia chiến tích ngài, có lẽ đúng là không cần lo lắng, lão gia trong lòng đều có chủ ý, lại nói, Nguyễn công tử mặc dù ngay thẳng càn rỡ chút nhưng Nguyễn di nương là cái thiện tâm hiểu chuyện, thường xuyên đều sẽ khuyên nhủ Nguyễn công tử. Xem ra Lý má má cũng đã sớm đoán được, biết Tô Thừa Phương tâm tư, lão phu nhân cười khổ. Nguyễn di nương là đáng tiếc, năm đó dạng này một cái tiểu cô nương nếu không phải vì Nguyễn gia, cũng không trở thành muốn cùng Thừa Phương làm thiếp. Làm thiếp đều là ai? Hoặc là nô tỳ, hoặc là trong nhà không coi trọng đưa đi lấy lòng người, nhưng Nguyễn Chân là Nguyễn gia độc nữ, các trưởng bối đều rất thích. Chỉ là mặc dù nghĩ như vậy, đến cùng vẫn là có mấy phần không cam tâm. Coi như Nguyễn Trực thật thông qua thi hội, Nguyễn gia cùng Tô gia vẫn là môn không đăng hộ không đối, Tô Thừa Phương nguyên là có thể cưới cái danh môn thế gia cô nương làm vợ, tựa như chân bội như thế gia thế. Đáng tiếc nhi tử sớm đã có chủ trương, lão phu nhân đưa tay nhéo nhéo mi tâm, cảm thấy đầu có chút chướng, gọi Lý má má cho nàng xoa xoa, chính nói như thế, bên ngoài chiếu tuyết tiến đến nói. Lão phu nhân, tựa như Nguyễn di nương nơi đó có cái gì sự tình, lão gia gọi Lục An đi mời Đinh đại phu, còn có tam cô nương nơi đó, Thiền y cũng đi cáo chi. Lão phu nhân khẽ giật mình. Nếu là đi mời Đinh đại phu, cái kia hẳn là cùng trong bụng thai nhi có liên quan, mặc dù Đinh đại phu trước đây nói là cái nữ nhi, nhưng làm sao cũng là Tô Thừa Phương cốt nhục cháu gái của nàng, lão phu nhân vẫn là rất quan tâm, vội vàng nói. Có đúng không, người mau đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra, trở về bẩm báo cùng ta. Chiếu Tuyết bước nhanh đi ra ngoài, cách chương.